Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 693, tôn kính. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc là kinh thành trọng điểm tiểu học. Có thể tiến nhập Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc học bài đệ tử thường thường đều có xuất sắc một mặt, hoặc là học tập thiên phú cao, hoặc là có được tài nghệ. Trận đấu cầm thưởng như chuyện thường ngày, tự nghĩ ra trường học đến nay xuất hiện rất nhiều ưu tú đệ tử. Bình thường mà nói, nữ đoạt được Xuân Nha Bôi Ca sướng trận đấu quán quân cũng không tính đến cỡ nào hiếm có chân. Quý, thế nhưng có thể leo lên CCTV tin tức vậy hoàn toàn bất đồng. Cho nên trường học phương diện cho đại lực khen ngợi, thậm chí có mang nàng trở thành đệ tử điển hình ý đồ. Trung quy nữ tại các mặt đều rất xuất sắc, thành tích học tập, phẩm đức tư tưởng thậm chí là nhan giá trị đều có thể nói nhân tài kiệt xuất. Hiện giờ lại càng là trên internet tiểu minh tinh, mà ca sướng tổ quốc, bài hát này mang đến ảnh hưởng cũng không cực hạn tại nữ, cũng chính là biểu diễn người bản thân. Tại phía xa nước Pháp, La Khải lần nữa đón đến Lý Mộng Như gọi điện thoại tới. Ngươi ngược lại tốt rồi, chạy được nước Pháp tiêu sái gì cũng mặc kệ. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như mở miệng liền phàn nàn, di động cũng không tiếp, người khác đều gọi điện thoại tìm ta đều phiền chết, ta tại nước Pháp đâu tiêu sái. La Khải thật sự là dở khóc dở cười, điện ảnh rất vất vả được không? Đừng quên, tung hoành tứ hải, trong có ngươi đầu tư. Ngươi luôn không muốn làm cho chính mình tiền đều nước dội lá khoai à. Vậy ngươi nói một chút, là ai đang tìm ngươi à? Vì điểm tâm sáng chấm dứt tại nước Pháp quay chụp, một lần nữa trở lại nước Pháp, hắn liền quá chú tâm vùi đầu vào kết thúc trong công việc. Trên cơ bản liền không quan tâm trong nước sự tình, di động phần lớn thời gian đều tắt máy để tránh bị tao nhiễu. Thật muốn xuất cái đại sự gì, muốn liên hệ đến hắn cũng rất đơn giản, không nghĩ tới cho Lý Mộng Như mang đến phiền toái, chính là ngươi ghi kia đầu, ca sướng tổ quốc, sự tình. Bên trong âm hiệp người tìm ta, CCTV người tìm ta, còn có mấy nhà đài truyền hình cùng báo chí tạp chí truyền thông cũng tìm ta. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, truyền thông tìm ta là muốn phỏng vấn ngươi. Vậy cũng được dễ giải quyết, bên trong âm hiệp muốn cầm đến, ca sướng tổ quốc, trao quyền. Bọn họ cố ý để cho ngươi gia nhập bên trong âm hiệp. Bữa, Lý Mộng Như tiếp tục nói, CCTV cũng muốn trao quyền, đặt ở 11 quốc khánh tiệc tối thượng với tư cách là mở màn khúc sử dụng. Những cái này ta cũng không thể thay ngươi làm chủ, còn là cần chính ngươi tới làm quyết định. La Khải ngược lại là không nghĩ tới, ca sướng tổ quốc, lực ảnh hưởng sẽ lớn như vậy. Nói, vậy đi, ngươi đem đối phương phương thức liên lạc chia ta. Chính ta theo chân bọn họ nói đi, ca sướng tổ quốc là một đầu kinh điển ái quốc giọng chính. Tác phẩm, La Khải lấy ra thời điểm căn bản không nghĩ qua dùng bài hát này tới mưu lợi. Cho nên chỉ cần không phải dùng tại phương diện buôn bán. Kia miễn phí trao quyền đều không có vấn đề, CCTV mặt mũi khẳng định phải cho, gia nhập bên trong âm hiệp cũng coi là chuyện tốt. Hắn không có lý do cự tuyệt, vậy hào, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như buông lỏng một hơi, hỏi, các ngươi bên kia lấy được như thế nào đây? Lúc nào trở về? La Khải nói, rất nhanh, xác thực hắn và Tung Hoành Tứ Hải, kịch tổ tại nước Pháp thời gian đã tiến nhập đếm. Ngược thì giai đoạn, phía trước hai trận tuồng đập xong, đằng sau trên cơ bản chính là nhạt của rơi bổ sung. Bù chỗ thiếu, công tác, chỉ bất quá vì bảo hiểm đề. Cần nhiều đập một ít tư liệu sống, những cái này tư liệu sống tương lai đại bộ phận khả năng không dùng được. Nhưng ít sẽ rất khó trở về nữa bổ đập. Cho nên vẫn là rất cần phải. Mặc dù như thế, đến tháng 5 ngọn nguồn, Tung Hoành Tứ Hải, tại nước Pháp quay chụp bộ phận Hơ Khô Thẻ Tre. Tháng 5 2 ngày 7, Lạc Khải tại Senna ảnh nghiệp tổng bộ, lần nữa nhìn thấy Baptiste cùng Honor. Hắn qua là Baptiste muốn mời, mà Baptiste vì Lạc Khải giới thiệu một vị đạo diễn. Vị này đạo diễn tên là Florent, năm nay khoảng 40 tuổi. Hắn đến từ nước Pháp Lyon, thế nhưng tại Paris Nghệ thuật Học viện tốt nghiệp về sau đã tiến nhập Hollywood. Từ một vị tiểu công việc của đoàn kịch trợ lý làm lên, hiện giờ đã trở thành Hollywood một vị có phần có danh tiếng đạo diễn. Florent là Mỹ quốc cùng nước Pháp đôi quốc tịch. Tại tất cả nước Pháp duệ Hollywood đạo diễn bên trong, hắn cũng coi là tương đối thành công một vị. Baptiste chính là muốn mời hắn đảm nhiệm Leon, đạo diễn. Mà Florent đang nhìn qua, Leon, hoàn thành bản kịch bản. Tự mình từ Mỹ quốc bay đến Paris, chủ yếu mục đích là muốn gặp được Lạc Khải vị này, Leon, biên kịch một mặt. Florent tiên sinh ngài khỏe, chấm ngoặc kép. Lạc Khải mỉm cười cùng Florent nắm tay. Ta xem qua ngài, Hắc Dạ Truyền Kỳ. Rất đặc sắc phim nhớ. Florent nổi danh nhất chính là hắn Hắc Dạ 3 bộ khúc. Trong đó đầu tư vẻn vẹn 2.700 vạn đô la, Hắc Dạ Truyền Kỳ, tại toàn cầu bắt lại 3 ức thật đẹp kim. Phiếu phòng, để cho hắn ông chủ Mỹ quốc Corner Điện ảnh công ty kiếm được đầy túi. Lạc Khải vẫn là tại 10 năm trước xem qua Hắc Dạ Truyền Kỳ. Lúc ấy ấn tượng rất sâu sắc. Bất quá năm gần đây Florent đều không có cái gì xuất sắc tác phẩm được xuất bản. Hắc Dạ 3 bộ khúc phảng phất tiêu hao hết hắn tại đạo diễn phương diện tất cả tài hoa. Nhưng Hắc Dạ Truyền Kỳ còn chưa đủ hoàn mỹ. Chấm ngoặc kép, Florent nhún nhún vai. Không có nhận lấy Lạc Khải lấy lòng, ánh mắt của hắn sáng ngời địa nhìn chăm chú vào người sau. Ta vẫn luôn nghĩ đập một bộ có thể vượt qua Hắc Dạ Truyền Kỳ, tác phẩm. Nhưng ta thất bại nhiều lần, có lẽ là Thượng Đế thương cảm, cho ta xem đến, Leon. Florent hình thể rất béo, nói chuyện ồm ồm, hắn dùng hùng hổ dọa người khẩu khí hỏi. Ta cho rằng, Leon là một cái vô cùng đặc sắc chuyện xưa, là có thể đủ thành tựu kinh điển tác phẩm. Như vậy Lạc Khải tiên sinh, ngài cũng là một vị đạo diễn, tại sao phải đem nó để cho người khác tới quay chụp? Leon, kỳ thật xem như Tinh Mộng Truyền Thông cùng Senna ảnh nghiệp hợp tác kết quả, là Lạc Khải đại biểu Tinh Mộng Truyền Thông ném ra một phần thẻ đánh bạc mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho thấy tham dự đầu tư không tham gia quay chụp ý nghĩ. Cũng là Lạc Khải đề nghị Jean Baptiste tìm kiếm một vị Hollywood đạo diễn tới đập, Leon. Với tư cách là bị chọn trúng người, Florent hiển nhiên đối với cái này có chút ý kiến. Trong văn phòng bầu không khí có chút ngưng kết, Honor nhìn xem Lạc Khải lại nhìn xem Florent, lý trí bảo trì trầm mặc. Baptiste ngược lại là muốn đánh nhau cái giảng hòa, nhưng lời còn không có cửa ra, chợt nghe Lạc Khải cười cười nói, ta không tham dự quay chụp, Leon, là vì gia đình duyên cớ. A, lý do này hiển nhiên sâu sắc vượt quá Florent dự kiến. Các ngài định, vâng, chấm ngoặc kép, Lạc Khải thản nhiên hồi đáp, đối với ta mà nói, gia đình so với sự nghiệp quan trọng hơn. Ta hy vọng có càng nhiều thời gian có thể bồi bạn tại nữ nhi của ta bên người. Nếu như quay chụp, Leon, như vậy ta không thể nghi ngờ muốn ruồng bỏ lúc trước đối với nàng ưng thuận lời hứa. Có lẽ quay, chụp, Leon, sẽ để cho hắn thắng được càng nhiều. Tầng thứ càng cao vinh dự, nhưng đối với Lạc Khải mà nói, tại nước Pháp quay chụp, tung hoành tứ hải, đã thuộc về phá lệ. Vì càng nhiều danh lợi mà quên ban đầu tâm, kia cũng không phải hắn mong muốn. Florent trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, sau đó hắn hướng Lạc Khải vươn tay. Ngươi là một vị đáng tôn kính phụ thân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.